sách nói.com.vn rất vui khi giới thiệu đến các bạn quyển sách Marketing Du Kích, những chiến lược đơn giản kinh tế mang lại hiệu quả tối cao cho doanh nghiệp, của tác giả Jay Conrad Livingston, Trung tâm Bản thảo và Bản quyền Nhà xuất bản Hồng Đức. Cuốn sách này được xuất bản theo hợp đồng chuyển nhượng bản quyền giữa nhà sách Huy Hoàng, công ty Phương Bắc và công ty Houston Mifflin thông qua Trung tâm Bản thảo và Bản quyền Nhà xuất bản Hồng Đức. Đây là một trong những cuốn sách bán chạy của Jay Conrad Levinson, viết cùng Jenny Levinson và Amy Levinson. Các bạn thân mến, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn phần mục lục của quyển sách, mở đầu là lời giới thiệu. Quyển sách này gồm 5 phần. Phần 1 có nội dung Phương pháp Marketing Du kích. 1. Chiến lược Marketing Du kích trong thời đại ngày nay là gì? 2. Sự cần thiết của Marketing Du kích. 3. 16 bí mật quan trọng của Marketing Du kích. 4. Xây dựng một kế hoạch Marketing Du kích nhạy bén. 5. Xây dựng kế hoạch marketing sáng tạo. 6. Lựa chọn phương pháp marketing tối ưu nhất. 7. Bí quyết tiết kiệm chi phí marketing. Và 8. Nghiên cứu khởi điểm của một chuyến dịch marketing du kích. Phần 2 với nội dung Marketing trên phương tiện truyền thông nhỏ. Sự thật về marketing trên phương tiện truyền thông nhỏ. Phần 3. Marketing trên phương tiện truyền thông lớn, với nội dung phương pháp marketing qua phương tiện truyền thông lớn. Phần 4. Marketing truyền thông kiểu mới. Marketing thông qua truyền thông điện tử. Marketing thông qua các kênh thông tin. Marketing thông qua phương tiện truyền thông là con người. Và marketing phi truyền thông. Phần 5 cũng là phần cuối của quyển sách với nội dung các thuộc tính của du kích gồm các thuộc tính của một công ty du kích, thái độ của các công ty du kích, tâm lý trong marketing du kích và cuối cùng là 200 vũ khí của marketing du kích. Kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn phần mục lục. Bây giờ chúng ta hãy mở đầu quyển sách với lời giới thiệu. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác bất ngờ của mình lúc 50 tuổi khi biết rằng thông thường sinh viên tốt nghiệp đại học có được nhiều thông tin hơn những người ở vào độ tuổi 50. Trừ khi những người ở vào độ tuổi 50 này đã đọc tất cả những cuốn sách, báo, tạp chí mới chứa những thông tin quan trọng, đọc tất cả những tư liệu truyền hình hay các trang web, kiến thức của họ sẽ ít hơn kiến thức mà một sinh viên trẻ có được nhờ vào những giờ học trên lớp và thông tin họ thu được từ nhiều loại hình thông tin khác nhau. Cuốn sách tái bản lần thứ tư này là một cuốn sách bao gồm những thông tin cập nhật nhất của cuốn sách được xuất bản lần thứ nhất. Tôi đã viết cuốn sách Marketing Du kích cho các sinh viên khoa tầm nhìn Berkeley, Đại học California, và cuốn sách tái bản này cũng nhằm vào mục đích đó. Cuốn sách đề cập đến tất cả những vấn đề có liên quan đến marketing và những hiểu biết sâu sắc giúp bạn có được lợi thế trong trận chiến marketing. Tương tự như một cựu sinh viên, marketing tiếp tục phát triển và trưởng thành. Cuốn sách này rất giống với cuốn sách trước đó. Cuốn sách này sẽ không bỏ qua những quy tắc quan trọng vì con người không bao giờ từ bỏ tính tự nhiên của mình. Điểm khác của cuốn sách này ở chỗ, cuốn sách sẽ mang đến cho bạn một số hướng dẫn cụ thể về những phương thức thay đổi của marketing kể từ khi cuốn sách đầu tiên được xuất bản. Bạn hãy nhớ rằng, bất cứ sự thay đổi nào cũng là biểu hiện của đồng tiền trong cuộc sống của bạn nếu bạn học về điều đó và làm một điều gì đó về vấn đề bạn đã học được. Chắc chắn là bạn không thể đầu tư cho tất cả những sự thay đổi ấy. Chính vì vậy, bạn cần phải chọn lựa một sự thay đổi phù hợp nhất với mình và đầu tư vào đó. Nếu bạn là một người thông minh, chắc chắn bạn sẽ chọn lựa một vài vũ khí và chiến lược marketing có thể khiến đối thủ của bạn chỉ còn biết cách đứng nhìn sự thành công của bạn. Thất bại trong việc liên tục cải tiến chính sách marketing chính là nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ của một doanh nghiệp. Những công ty được xem là thành công luôn không ngừng phát triển, không ngừng thay đổi hoặc sẽ thất bại. Cuốn sách này sẽ đề cập đến những phương pháp marketing mới và bạn có thể vận dụng những hình thức này để cải thiện chiến lược marketing của mình. Ngoài ra, cuốn sách này cũng đề cập đến thái độ và thuộc tính, những yếu tố quan trọng trong môi trường kinh doanh hiện tại và trong tương lai. Bí quyết để thành công với marketing du kích chính là nghệ thuật chú tâm. Bạn phải luôn chú ý đến các phương tiện truyền thông, đối thủ cạnh tranh, khách hàng, những sự kiện nổi bật và toàn cảnh thị trường. Nếu bạn không quan tâm đầy đủ đến những nhân tố trên, bạn sẽ không thể có được thành công trong khi đối thủ đang thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ. Chú tâm chính là điều tôi muốn bạn lưu tâm đến khi bạn làm công tác marketing.

Điều tôi thực sự muốn nói là những quảng cáo theo từng loại là một công cụ vô cùng quan trọng cho những người làm kinh doanh độc lập. Những quảng cáo này khó có thể được vận dụng trong các công ty lớn. Tôi hoài nghi không biết những hãng quảng cáo chuyên nghiệp nhất trên thế giới có thực sự sành sỏi trong việc tận dụng những ưu thế của những trang quảng cáo phân loại, trong khi những trang quảng cáo phân loại này có giá trị vô cùng lớn đối với những người kiếm tiền tự do. Việc vận dụng những trang quảng cáo phân loại không còn là một bí mật đối với mọi người nữa. Tuy nhiên, các doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ đều phải biết được những bí quyết marketing quan trọng. Tất cả là 16 bí quyết, thậm chí chủ của những doanh nghiệp nhỏ nhất cũng phải biết tới chúng. Bạn sẽ biết chúng sau khi đọc chương tiếp theo. Các bạn đang cùng khosachnoi.com.vn theo dõi phần 1 Phương pháp marketing du kích. Mời các bạn cùng khosachnoi.com.vn theo dõi chương 3 trong phần 1 với nội dung 16 bí mật quan trọng của marketing du kích. Nếu bạn là một chiến binh marketing du kích, những bí mật này không còn là bí mật nữa. Tôi hy vọng rằng những bí mật này sẽ ăn sâu vào trong tâm trí bạn, công việc của bạn và kế hoạch marketing của bạn. Những bí quyết tuyệt vời này của chiến lược marketing đôi khi thoát ra khỏi phạm vi hiểu biết của những nhà chiến lược thị trường lớn và nhỏ. Tôi vẫn muốn nói với bạn rằng 16 bí mật này sẽ không được coi là bí mật nếu bạn là một chiến binh marketing du kích. Tôi tin rằng bạn sẽ không thể marketing một sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó thành công nếu bạn chưa biết đến những bí quyết này và vận dụng chúng vào trong thực tiễn. Tôi cũng hoàn toàn tin rằng khi bạn đã biết và vận dụng 16 bí quyết này, 80% sự thành công của bạn được đảm bảo chắc chắn, thậm chí con số này lên tới 90%. Bạn chỉ có thể biến doanh nghiệp nhỏ của mình thành một tập đoàn lớn mạnh nếu bạn biết cách vận dụng 16 bí quyết này vào hoạt động kinh doanh của mình. Nếu bạn đưa các bí quyết này vào kế hoạch marketing, bạn đã có sự khởi đầu đúng đắn và vững chắc. Để bạn không phải chờ lâu, tôi sẽ tiết lộ ngay bây giờ 16 bí quyết và những bí quyết này được cô đọng trong 16 từ sau: truyền tầm, đầu tư, nhất quán, tự tin, kiên nhẫn, tập hợp, kế tiếp, tiện lợi, bất ngờ, đánh giá, tận tụy, phụ thuộc, vũ khí, đồng ý, hài lòng và gia tăng. 1. Bạn phải chuyên tâm với kế hoạch marketing của mình. 2. Coi kế hoạch đó như một sự đầu tư. 3. Luôn luôn đảm bảo sự nhất quán của kế hoạch. 4. Tự tin với triển vọng của công ty. 5. Bạn phải kiên nhẫn để có được sự chuyên tâm vào kế hoạch. 6. Hãy coi chiến lược marketing là sự tập hợp của nhiều vũ khí khác nhau. 7. Bạn phải biết rằng lợi nhuận sẽ đến kế tiếp sau doanh thu. 8. Đảm bảo sự hoạt động của công ty phải tạo được sự tiện lợi cho khách hàng. 9. Đưa yếu tố bất ngờ vào trong chiến lược marketing. 10. Vận dụng các phương tiện đánh giá để đánh giá tính hiệu quả của các vũ khí marketing. 11. Chứng minh được sự tận tụy của bạn với khách hàng và với triển vọng của công ty. 12. Học cách phụ thuộc vào đối tác và đối tác cũng sẽ phụ thuộc vào bạn. 13. Bạn phải thành thạo khi vận dụng các vũ khí đánh du kích, đó là công nghệ. 14. Bạn hãy vận dụng chiến lược marketing để có được sự đồng ý từ những triển vọng và sau đó mở rộng sự đồng ý này để có được doanh thu cao nhất. 15. Thay vì bán phong cách của sản phẩm, bạn hãy học cách bán sự hài lòng của sản phẩm. Hãy bán cả miếng thịt rắn và âm thanh xèo xèo hấp dẫn, bởi khách hàng sẽ không chỉ mua tiếng xèo xèo của miếng thịt rắn đó. 16. Sau khi kế hoạch marketing của bạn đã hoàn thành, thay vì hưởng thụ sự vinh quang, hãy học cách dựa vào kế hoạch này để gia tăng lợi nhuận. Để trở thành một chiến binh marketing du kích giỏi, bạn hãy luôn nhớ rằng 16 bí quyết này luôn đồng hành với sự đảm bảo. Nếu bạn ghi nhớ cả 16 bí quyết này và vận dụng chúng vào hoạt động kinh doanh của mình, bạn sẽ có được những thành công lớn. Nếu bạn chỉ ghi nhớ được 15 bí quyết, bạn không nên đổ lỗi cho tôi nếu mọi việc không thành công như mong muốn của bạn và bạn không thể đến với miền đất hứa của mình. Tôi xin phép được minh họa một câu chuyện dưới đây. Một hãng quảng cáo ở Chicago đã thuê tôi làm việc và công ty chúng tôi được mời đến một công ty sản xuất thuốc lá ở New York. Công ty sản xuất thuốc lá này đang trong tình trạng bị đe dọa với vị trí xếp hạng của mình trong hàng loạt công ty sản xuất thuốc lá khác. Nhãn hiệu của công ty này xếp hạng thứ 31 trong số những nhãn hiệu thuốc lá được bán nhiều nhất và người ta vẫn tin rằng nhãn hiệu này là dành cho phái nữ. Vào đầu những năm 1960, ở nước Mỹ có nhiều phụ nữ hút thuốc hơn đàn ông, nhưng đàn ông lại hút nhiều thuốc hơn. Vì vậy, phía công ty sản xuất thuốc lá đã yêu cầu chúng tôi phải làm một quảng cáo sao cho tăng thứ hạng của nhãn hiệu này lên và thay đổi suy nghĩ của mọi người về nhãn hiệu thuốc nữ tính này và biến nó thành nam tính. Họ đã hỏi chúng tôi, liệu các anh có thể làm được điều đó không? Chúng tôi đã trả lời rằng, chúng tôi có thể cố gắng. Sau đó, chúng tôi bay về Chicago để trở về công ty quảng cáo của mình. Chúng tôi bắt tay vào công việc ngay lập tức. Chúng tôi đã gửi hai nhiếp ảnh gia và một đạo diễn mỹ thuật đến một nông trại của một người bạn của một người đạo diễn mỹ thuật. Nông trại nằm ở phía tây bang Texas và có nuôi một đàn gia súc rất lớn. Chúng tôi đã yêu cầu hai nhiếp ảnh này dành 2 tuần chụp ảnh những anh chàng cao bồi làm việc trong nông trại này. Chúng tôi đã nói với hai nhiếp ảnh gia này rằng, đây phải là những bức ảnh không được sắp đặt. Các anh phải chụp ảnh những chàng cao bồi, những chú ngựa và phong cảnh sao cho thật đẹp, tuyệt đối không được chụp bò, phụ nữ hay bất cứ tư thế nào đã được sắp đặt sẵn. Khi hai người này tiếp tục công việc của mình, chúng tôi đã tìm ra một miền đất mới và chúng tôi đã gọi miền đất này là vùng đất Marlboro. Và chúng tôi đã nghĩ ra một câu chủ đề như sau, hãy đi đến nơi bắt nguồn của hương vị, hãy đi đến nơi đất nước Marlboro. Sau khi hai nhiếp ảnh gia quay trở lại, chúng tôi đã rửa phim, phóng to ảnh và viết những câu chủ đề lên bức ảnh đó. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và chuẩn bị tinh thần để thuyết trình về nhãn hiệu Marlboro. Chúng tôi đã bay từ O'Hare đến JFK, bắt taxi đến trụ sở chính của Philip Morris trên đại lộ Park Philip Morris, là công ty mẹ của công ty Marlboro, và chúng tôi rất hào hứng nói về buổi thuyết trình của chúng tôi về quảng cáo mới của Marlboro. Người tài xế lái xe taxi đã nghe được câu chuyện của chúng tôi, anh ta ngoảnh đầu lại và hỏi chúng tôi, có phải các anh là những người trong ngành quảng cáo? Đúng vậy, tất cả chúng tôi đồng thanh trả lời và anh ta hỏi chúng tôi, các anh có thực sự tin vào công việc của mình? Chúng tôi tin là chúng tôi làm tốt, chúng tôi tiếp tục đồng thanh trả lời. Người tài xế đã nói, nhưng nó sẽ không hiệu quả đối với tôi chưa bao giờ mua bất cứ sản phẩm nào vì sản phẩm đó được marketing hoặc quảng cáo. Tôi chưa bao giờ làm như vậy và sẽ mãi mãi như vậy. Một người trong số chúng tôi đã hỏi anh ta, anh dùng loại kem đánh răng gì vậy? Anh ta trả lời, à, tôi dùng loại kem cream và việc tôi dùng sản phẩm này không liên quan gì đến việc quảng cáo cả. Chỉ bởi vì tôi lái xe taxi và tôi không thể đánh răng sau mỗi bữa ăn. Lúc đó, khẩu hiệu của cream là dành cho những người không thể đánh răng sau mỗi bữa ăn. Nhưng câu chuyện của chúng tôi vẫn còn rất hấp dẫn. Chúng tôi đã thuyết trình về anh chàng cowboy Marlboro và vùng đất Marlboro, khẩu hiệu, bản tin trên TV. Chúng tôi thuê chạy nền nhạc The Magnificent Seven với mức giá $50,000 mỗi năm bởi vào khoảng thời gian đó, việc quảng cáo như vậy là hợp pháp trên TV và đài truyền thanh. Quảng cáo trên bảng thông tin và trên mục quảng cáo của báo và tạp chí. Họ thực sự bị cuốn hút bởi bài thuyết trình của chúng tôi. Trên thực tế, họ đã đồng ý đầu tư $18 triệu vào chiến dịch quảng cáo này trong năm đầu tiên. Hình ảnh người đàn ông Marlboro xuất hiện trên TV, báo, tạp chí, biển hiệu, biển quảng cáo và rất nhiều nơi khác. Trong vòng chưa đầy một năm, anh chàng này đã trở thành một hình tượng văn hóa. Vào thời gian đó, người ta vẫn chưa tìm ra bất kỳ mối liên hệ nào giữa việc hút thuốc và căn bệnh ung thư. Chúng tôi đã thật sự phát đạt nhờ vào quảng cáo này. Thư ký của Hải quân đã phê bình chúng tôi vì chúng tôi đã sử dụng hình xăm trên nhân vật của người đàn ông Marlboro. Và họ lo sợ rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến đội ngũ thủy thủ, nhưng người đứng đầu trong Hải quân vẫn không đề cập gì đến vấn đề này. Sau một năm đó, chúng tôi quay trở lại New York để đón nhận cổ phần lãi 5% và những lời chúc mừng xứng đáng với khả năng và công sức của chúng tôi. Sau một năm, nhãn hiệu thuốc lá Marlboro vẫn giữ vị trí 31 trong số những nhãn hiệu bán chạy nhất ở Mỹ. Một số cuộc phỏng vấn trọng tâm ở năm thành phố đã tiết lộ rằng, một khi nhãn hiệu này bị coi là một nhãn hiệu nữ tính, thì mọi người sẽ vẫn coi đó là một nhãn hiệu thiên về nữ tính hơn. Chúng tôi đã thể hiện hình ảnh một anh chàng cao bồi làm công việc anh ta cần phải làm trong nông trại. Hình ảnh chúng tôi sử dụng là hình ảnh một đấng nam nhi thực thụ. Thế nhưng mọi người vẫn coi Marlboro là một nhãn hiệu thuốc lá dành cho nữ giới. Chúng ta hãy xem xét đến hiện tại. Chúng ta thấy rằng Marlboro đã trở thành nhãn hiệu thuốc lá bán chạy nhất ở Mỹ và Marlboro chính là lựa chọn hàng đầu của nam giới. Nói đúng hơn, Marlboro chính là nhãn hiệu được ưa chuộng nhất trên thế giới. Cứ mỗi năm điếu thuốc được bán ra, Marlboro chiếm một điếu. Nhưng dưới đây là một sự thật. Chiến dịch quảng cáo và marketing của chúng tôi không hề thay đổi. Vẫn là hình ảnh người đàn ông Marlboro, đất nước Marlboro và không có thêm bất kỳ một quảng cáo mới nào về sản phẩm này trên kênh truyền hình và đài truyền thanh của Mỹ. Chiến dịch quảng cáo vẫn không hề thay đổi kể từ lần đầu tiên Marlboro ra mắt công chúng. Marlboro được coi là sản phẩm được marketing tốt nhất trong lịch sử quảng cáo. Người anh hùng thật sự của chiến dịch quảng cáo này là Joseph Kuhlman, chủ tịch của Philip Morris. Khi chúng tôi biết rằng Marlboro vẫn đứng ở thứ 31 trong bảng xếp hạng, chúng tôi đã lúng túng không biết nói gì. Nhưng ngài Kuhlman tốt bụng đã nói với chúng tôi rằng, này, chẳng phải các anh nói với tôi rằng chiến dịch này sẽ mất thời gian đấy sao? Tôi vẫn có thể để hình anh chàng cao bồi đó trên gối thuốc. Sự chuyên tâm. Câu nói của ngài Kuhlman đã giúp chúng tôi nhớ lại từ đầu tiên trong số 16 từ được coi là bí quyết của chiến lược marketing. Tôi không thích thừa nhận điều này trên bản in, nhưng một kế hoạch marketing toàn thịnh có được sự chuyên tâm sẽ mang lại nhiều hiệu quả hơn là một kế hoạch marketing tốt nhưng không có được sự chuyên tâm. Vậy điều gì khiến kế hoạch marketing hoạt động? Nếu bạn muốn câu trả lời cho câu hỏi trên chỉ là một từ, tôi chắc chắn với bạn từ đó là sự chuyên tâm. Vậy điều gì làm cho hôn nhân hạnh phúc? Điều gì làm cho công việc kinh doanh phát đạt? Làm sao bạn có thể kết thúc cuộc chạy đua điền kinh? Chắc chắn câu trả lời là sự chuyên tâm và tất cả những người chiến thắng đều biết đến câu trả lời này. Nếu bạn không thực sự chuyên tâm vào kế hoạch marketing hoặc chiến dịch quảng cáo, bạn sẽ khó có thể có được thành công. Tôi nói với các khách hàng của tôi rằng từ quan trọng nhất họ cần phải nhớ trong quá trình marketing là từ chuyên tâm. Điều đó có nghĩa là họ phải thực sự nghiêm túc với chiến dịch marketing của mình. Họ phải hiểu rằng họ đang làm việc chứ không phải đang chơi. Không có điều kỳ diệu nào xảy ra nếu bạn không nghiêm túc với công việc của mình. Họ chỉ có một số tiền vừa đủ để thử nghiệm kế hoạch marketing của mình, vì vậy họ phải hành động. Nếu không có được sự chuyên tâm, kế hoạch marketing sẽ không mang lại hiệu quả gì. Bạn lập ra kế hoạch marketing và chỉnh sửa nhiều lần cho đến khi nó trở thành một kế hoạch toàn diện đáp ứng được yêu cầu của bạn. Bạn vận dụng kế hoạch này, làm theo đúng kế hoạch và kiên định với kế hoạch cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Bạn sẽ từ từ chứng kiến hiệu quả của kế hoạch, lúc thăng lúc trầm và cuối cùng là đem đến cho bạn kết quả như mong đợi. Kế hoạch của bạn đang thực sự mang lại hiệu quả. Chiếc máy điểm tiền đang hoạt động không ngừng và tài khoản của bạn trong ngân hàng ngày càng tăng lên. Bạn có được sự thành công đó là nhờ vào sự chuyên tâm của bạn với kế hoạch marketing của mình. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về đoạn văn cuối cùng bên trên. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không đủ kiên nhẫn khi thấy kế hoạch của mình không đem lại hiệu quả như mong đợi? Có thể bạn sẽ thay đổi kế hoạch. Rất nhiều doanh nhân cũng đã làm như thế. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn từ bỏ kế hoạch chỉ đơn giản vì nó chưa mang lại hiệu quả? Chắc chắn bạn sẽ thất bại và bị thua lỗ. Rất nhiều nhân viên marketing đã lâm vào tình trạng đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn mất bình tĩnh khi doanh thu giảm? Có thể bạn sẽ hủy bỏ toàn bộ kế hoạch. Giả sử bạn tạm thời từ bỏ kế hoạch này khi nó chưa mang lại hiệu quả cho bạn, chắc chắn thiệt hại sẽ là điều bạn phải gánh chịu sau đó. Tuy nhiên, vì ban đầu bạn đã chuyên tâm với kế hoạch nên bạn vẫn có cơ hội thành công. Nếu bạn không nắm rõ được bản chất của sự chuyên tâm, chắc chắn bạn đã tự tay làm tiêu tan kế hoạch của mình và đồng thời làm tuột khỏi tay tất cả những cơ hội quý báu thuộc về bạn. Nếu bạn hiểu được ý nghĩa của từ chuyên tâm, nó sẽ mang lại thành công cho bạn. một cửa hàng bán chăn ga gối đệm mới khai trương tại Boulder, Colorado. Chủ cửa hàng nhỏ này đã tới Bắc California để nhờ tôi tư vấn. Chúng tôi đã thảo luận đến yếu tố chuyên tâm để có được một kế hoạch marketing tốt nhất. Anh ta thừa nhận là biết rất ít về marketing, vì vậy tôi là người đảm đương từng chi tiết cho kế hoạch này. Tôi đề ra một kế hoạch marketing dưới sự đồng thuận của anh ta và khẳng định lại sự chuyên tâm của anh ta đối với kế hoạch này. Tôi muốn nói với bạn rằng tôi đang làm việc với một anh chàng là chủ của một cửa hàng rất nhỏ. Chúng tôi đã tiến hành chiến dịch marketing. 6 tuần sau đó, anh ta gọi điện cho tôi và nói rằng anh ta vẫn rất chuyên tâm vào kế hoạch này, mặc dù vẫn chưa có gì đảm bảo với anh ta rằng kế hoạch này sẽ thành công. Anh ta hoàn toàn tin tưởng vào kế hoạch này vì anh ta thực sự thấu hiểu được ý nghĩa của từ chuyên tâm. 6 tuần sau đó, anh ta gọi điện cho tôi và thông báo rằng anh ta đã thấy được một vài dấu hiệu đảm bảo sự thành công của kế hoạch. Sau 6 tháng, anh ta mở thêm cửa hàng thứ hai. Sau 9 tháng, cửa hàng thứ ba được mở và đến cuối năm, anh ta đã có tổng số 5 cửa hàng. Anh ta vẫn chuyên tâm với kế hoạch marketing của mình và chỉ trong vòng 6 năm, anh ta có được 42 cửa hàng tại Colorado, Iowa, Kansas, Wyoming và Missouri. Tôi cho rằng anh ta đã biết cách phát triển quan điểm đó sau khi mở được cửa hàng thứ hai. Trước đó có thể anh ta đã dao động và muốn thay đổi kế hoạch, nhưng đã kịp thời nhận đó là một kế hoạch tuyệt vời, một kế hoạch đáp ứng được yêu cầu của anh ta. Ban đầu bạn không thể biết được kế hoạch của mình có mang lại hiệu quả hay không và bạn chỉ có thể thử nghiệm với chi phí thấp, tin vào trực giác của bản thân và ý kiến của những người bạn tin tưởng. Nhưng khi đã tin vào kế hoạch của mình, bạn sẽ phải tin vào tính kiên nhẫn của mình. Tính kiên nhẫn cũng chính là sự chuyên tâm. Kế hoạch marketing của anh chàng chủ cửa hàng quần áo bao gồm quảng cáo hàng tuần trên báo, hàng ngày trên đài, những dấu hiệu cho thấy anh ta luôn dự trữ rất nhiều hàng, đào tạo bán hàng hàng tuần, chăm sóc khách hàng và tặng quà miễn phí trong thời gian xúc tiến kế hoạch. Đó chính là kế hoạch được thực hiện trong thập niên 70. Trong thập niên 80, kế hoạch quảng cáo được tăng lên và quảng cáo xuất hiện liên tục trên TV 3 tuần mỗi tháng. Và đến thập niên 90, marketing được hỗ trợ bởi những đoạn video quảng cáo và mạng Internet kết nối với các doanh nghiệp trên toàn cầu. Nhưng khung hoạt động của kế hoạch vẫn không thay đổi vì mục tiêu của các chủ doanh nghiệp là như nhau. Quan điểm của họ vẫn là quan điểm của một chiến binh marketing du kích. Sau khi có được một kế hoạch hiệu quả, bạn sẽ bám sát vào kế hoạch và thực hiện theo kế hoạch cho đến khi kế hoạch mang lại hiệu quả cho bạn. Vậy bạn phải mất bao lâu để thấy được hiệu quả của kế hoạch? Nếu bạn là một người may mắn thì bạn chỉ cần đợi trong vòng 3 tháng, hoặc cũng có thể là 6 tháng, hoặc thậm chí 1 năm. Như bạn đã biết, nhãn hiệu Marlboro còn mất cả một khoảng thời gian lâu hơn thế rất nhiều. Nhưng bạn sẽ không bao giờ biết được kế hoạch đó hiệu quả hay không nếu kế hoạch đó mới được thực hiện trong vòng 60 ngày. Sự chuyên tâm gắn liền với yếu tố thời gian. Bạn càng nuôi dưỡng kế hoạch lâu dài, bạn sẽ càng chuyên tâm với nó hơn. Nếu thuyền bị đắm giữa đại dương và bạn bắt đầu bơi vào bờ, bạn sẽ không bao giờ đầu hàng nếu bạn không tìm được một bãi biển sau 1 giờ đồng hồ mệt nhọc bơi, hoặc thậm chí là 5 giờ đồng hồ. Để có thể sống sót, bạn cần phải chuyên tâm vào việc bơi đến bờ. Hãy nghĩ đến ví dụ điển hình về Marlboro khi bạn cân nhắc đến việc thay đổi kế hoạch marketing sau khi mới thực hiện kế hoạch này trong một thời gian ngắn. Để bạn hiểu rõ ví dụ này, tôi xin đưa ra một bản liệt kê dưới đây và bạn hãy nghĩ đến bản liệt kê này mỗi khi bạn nhận được một lời nhận xét chưa đáp ứng được sự mong đợi của bạn. 1. Lần đầu tiên một người đàn ông nhìn vào một quảng cáo, anh ta không quan sát được gì cả. 2. Lần thứ hai, anh ta không hề nhận ra sự có mặt của quảng cáo đó. 3. Lần thứ ba, anh ta nhận được sự tồn tại của quảng cáo này. Lần thứ tư, anh ta nhớ mang máng là đã từng nhìn thấy quảng cáo này ở đâu đó. Lần thứ năm, anh ta đọc quảng cáo. Lần thứ sáu, anh ta tò mò tìm hiểu nó. Lần thứ bảy, anh ta đọc kỹ và thốt lên, chẳng hay gì cả. Lần thứ tám, anh ta nói, lại cái quảng cáo vớ vẩn. Lần thứ chín, anh ta băn khoăn không biết ý nghĩa của quảng cáo là gì. Lần thứ mười, anh ta hỏi bạn bè, hàng xóm xem họ đã từng thử sản phẩm này chưa. Lần thứ 11, anh ta đoán xem giá của sản phẩm này là bao nhiêu. Lần thứ 12, anh ta nghĩ chắc hẳn đó là một sản phẩm tốt. Lần thứ 13, anh ta nghĩ có thể sản phẩm này cũng đáng mua. Lần thứ 14, anh ta nhớ ra rằng đây là thứ mà anh ta mong muốn từ rất lâu. Lần thứ 15, anh ta nhận ra rằng mình không có đủ tiền để mua nó. Lần thứ 16, anh ta hy vọng một ngày nào đó anh ta sẽ mua sản phẩm này. Lần thứ 17, anh ta luôn nghĩ đến sản phẩm này. Lần thứ 18, anh ta tự trách bản thân mình vì mình nghèo. Lần thứ 19, anh ta cẩn thận đếm lại tiền. Khi nhìn thấy quảng cáo này lần thứ 20, anh ta quyết định mua sản phẩm hoặc đề nghị vợ mua cho mình sản phẩm đó. Năm 1885, ông Thomas Smith đã viết bản liệt kê trên. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu từ thứ 2 trong số 16 bí quyết của chiến lược marketing, đó chính là từ đầu tư. Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn bí quyết này. Sự đầu tư. Marketing và quảng cáo được coi là sự đầu tư thuận lợi bởi marketing và quảng cáo không phải là hai công cụ kỳ diệu, cũng không phải là hai công thức thần kỳ và chúng cũng không có khả năng mang lại hiệu quả tức khắc. Nếu bạn không cho rằng marketing là sự đầu tư thận trọng, bạn sẽ khó có thể chuyên tâm vào kế hoạch marketing. Giả sử bạn mua một cổ phiếu đầu tư, nếu giá cổ phiếu này giảm sau vài tuần, bạn sẽ không bán nó mà sẽ giữ cho đến khi giá cổ phần này tăng lên. Và rất có khả năng giá của cổ phiếu này sẽ tăng lên. Sự tăng giảm này chính là bản chất của sự đầu tư thận trọng. Trong marketing cũng vậy, nếu sự đầu tư chưa mang lại cho bạn hiệu quả ngay tức khắc, đó là vì hầu hết các kế hoạch marketing đều như vậy. Nếu sự đầu tư này mang đến hiệu quả tức thì điều này thật tuyệt vời, nhưng đây là chuyện hy hữu. Kế hoạch marketing sẽ mang lại hiệu quả một cách từ từ nhưng lại mang đến sự gia tăng ổn định cho bạn. Đến cuối năm, bạn sẽ có thể tự hào rằng mình đã bỏ ra ít đô la để đầu tư vào marketing và bạn đã lấy lại được đủ số vốn ít và một số doanh thu ì. Bạn không nên hy vọng kế hoạch marketing sẽ tăng doanh thu của bạn lên gấp đôi chỉ trong một thời gian ngắn. Mặc dù hiện tượng này có xảy ra, nhưng như tôi đã nói, đó là một hiện tượng hy hữu. Khi nhận thức được điều này, bạn sẽ yên tâm hơn về việc đầu tư thận trọng trong năm tới và những năm sau đó. Nếu bạn kỳ vọng quá nhiều vào marketing, rất có thể bạn sẽ cảm thấy thất vọng. Sự kỳ vọng phù hợp sẽ giúp bạn hài lòng với kế hoạch của mình và gặt hái được thành công. Đây là ví dụ về một quyết định kinh doanh thiển cận. Tôi từng làm việc với một khách hàng và anh ta chưa bao giờ quan tâm đến quảng cáo trên báo chí. Chúng tôi đề ra một kế hoạch marketing cho 4 cửa hàng kính của ông ta, một chiến lược sáng tạo và một kế hoạch truyền thông. Chúng tôi đã thỏa thuận với nhau và chuyên tâm vào kế hoạch giả định. Sau đó chúng tôi cho đăng quảng cáo. Chỉ sau 4 tuần, ông ta gọi điện cho tôi thông báo rằng đã hủy bỏ toàn bộ kế hoạch quảng cáo. Khi tôi hỏi tại sao ông ta lại quyết định như vậy, ông ta cho rằng ông đã mong đợi có thể tăng doanh thu lên ít nhất là gấp đôi. Ông ta thừa nhận là tôi đã giải thích rằng quảng cáo khó có thể mang lại hiệu quả chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng ông ta không muốn tốn thêm tiền mà không có được doanh thu ngay tức khắc. Tôi đã nói với ông ta rằng có thể ông ta cảm thấy tiếc tiền, nhưng số tiền ông ta bỏ ra là một số tiền đầu tư hợp lý. Giả như tôi đã đề cập dứt khoát với ông ta rằng những chi phí quảng cáo đó là sự đầu tư thận trọng, có thể ông ta sẽ hiểu hơn về sức mạnh và hạn chế của nó. Nhưng ông ta đã từ bỏ kế hoạch và mất tiền. Ông ta không hiểu khái niệm đầu tư. Ông ta hy vọng có một sự kỳ diệu xảy ra, hoặc ít nhất là con số doanh thu đáng kinh ngạc, hoặc một sự thay đổi mạnh mẽ. Tuy nhiên, marketing không đơn giản như ông ta nghĩ. Bạn không nên kỳ vọng quá nhiều và không nên lãng phí tiền vì sự kỳ vọng đó. Bất cứ khi nào bạn chi tiền cho marketing, hãy nghĩ là bạn đang đầu tư. Bằng cách đầu tư tiền vào marketing, bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn thế. Tôi tin là bạn đã nhận ra sự khác biệt. Sự nhất quán. Bí quyết thứ 3 trong chiến lược marketing là tạo sự nhất quán trong quá trình thực hiện chiến lược này. Bạn không nên thay đổi phương tiện truyền thông, không nên thay đổi thông điệp và không nên thay đổi cấu trúc. Nếu muốn, bạn có thể thay đổi tiêu đề quảng cáo hoặc thậm chí thay đổi giá cả, nhưng bạn không nên thay đổi bản chất. Bạn không nên biến mất quá lâu trước dư luận của công chúng. Khi bạn đã sẵn sàng tung ra thị trường sản phẩm hoặc dịch vụ của mình, hãy luôn luôn nghĩ đến từ nhất quán. Nhất quán có nghĩa là thường xuyên, nghĩa là thay vì quảng cáo một tháng một lần trên một tạp chí nổi tiếng, bạn nên đăng quảng cáo thường xuyên, liên tục, trên một tờ báo nhỏ hơn. Thay vì đăng quảng cáo trên 55 đài phát thanh mỗi tháng một tuần, mỗi tuần bạn hãy đăng 12 quảng cáo trên đài phát thanh hàng tuần. Bạn cũng có thể không quảng cáo trong vòng một tuần hoặc 4 tuần, miễn sao bạn vẫn là một nhà marketing nhất quán. Sự nhất quán tạo sự quen thuộc tạo sự tự tin và sự tự tin đem đến doanh thu. Nếu sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn có chất lượng cao, chắc chắn là sự tự tin của bạn sẽ thu hút được rất nhiều khách hàng. sự tự tin. Do đó, bí quyết thứ tư là sự tự tin của bạn đối với triển vọng của công ty. Sự tự tin đó có vai trò vô cùng quan trọng đối với bạn. Quan trọng hơn cả chất lượng, sự lựa chọn giá cả và dịch vụ, sự tự tin là đồng minh của bạn. Với một kế hoạch marketing nhất quán, sự chuyên sâu tạo cho bạn sự tự tin. Một khách hàng của tôi có một cửa hàng bán lẻ đồ nội thất, và chúng tôi đã hợp tác với nhau suốt hơn 40 năm. Khi cô bắt đầu tung sản phẩm của mình ra thị trường, cô đã chi một khoản tiền rất lớn để quảng cáo trên truyền hình. Liệu cô có khả năng chi trả một số tiền lớn như thế không? Chắc chắn là không thể, nhưng cô tin rằng quảng cáo trên TV chính là bí quyết thành công của cô. Cô đã phải chi một số tiền đầu tư rất lớn, nhưng quảng cáo của cô chỉ được đăng 2 lần trên một tuần, và 2 lần đăng này cũng chính là một trong số những quảng cáo đắt nhất lúc bây giờ. Sự hâm mộ của công chúng là vô nghĩa với 2 quảng cáo mỗi tuần. Một chiến binh marketing du kích luôn biết rằng họ không thể trông chờ vào lợi nhuận khổng lồ quá ít quảng cáo như vậy. Hiện nay cô đang cho đăng rất nhiều quảng cáo trên truyền hình cáp và chỉ phải bỏ ra một số tiền rất ít so với lợi nhuận thu về. Chúng ta sẽ bàn về việc quảng cáo trên TV sau, còn bây giờ tôi muốn nói rằng bạn không nên đầu tư quảng cáo trên phương tiện truyền thông nếu nó không mang lại hiệu quả cho bạn. Người khách hàng này của tôi đã hồi phục được công việc kinh doanh của mình nhờ kinh nghiệm sau khi thất bại thảm hại trong lần quảng cáo trên TV. Khi gặp nhau, chúng tôi đã thảo luận về sự chuyên tâm, sự đầu tư và sự nhất quán cùng với những bí quyết còn lại của marketing du kích. Kể từ lần thất bại trong quảng cáo trên truyền hình với giá cắt cổ, cô quyết định đăng quảng cáo ngắn gọn trên báo Chủ nhật và doanh thu của cô không ngừng tăng lên. Doanh thu bán hàng đã tăng rõ rệt mà không phải tăng chi phí marketing. Điều này đã diễn ra trong suốt nhiều năm, quy mô cửa hàng và lợi nhuận đã được tăng lên 4 lần. Như tôi đã nói, cô vẫn tin tưởng vào việc quảng cáo trên đài truyền hình, quảng cáo 10 lần một ngày và mỗi tháng đăng 2 tuần quảng cáo như vậy. Bí quyết thành công của cô chính là việc quảng cáo nhất quán. Cô gọi việc quảng cáo trên tạp chí Chủ nhật hàng tuần là phiếu ăn của mình, và cô đã đúng. Cô cho tôi biết hầu hết những người đến mua ở cửa hàng cô đều nói họ đã xem quảng cáo đầu tiên. Có thể bạn thấy khó tin, nhưng quả thật cô ấy đã cho đăng nhận quảng cáo giống hệt nhau trên cùng một tờ báo, trên cùng một mục trong suốt nhiều năm liền. Khách hàng đã trở nên quen thuộc với quảng cáo đó, họ cảm thấy tự tin với lời mời mua hàng của cô, và họ quyết định tìm đến mua. Sự kiên nhẫn. Cô ấy đã thật sự chuyên tâm, cô đã coi chiến lược marketing của mình là sự đầu tư hiệu quả. Cô đã nhất quán trong chiến lược của mình và sự kiên nhẫn chờ đợi. Và kể từ khi bắt đầu chiến lược marketing, cô đã vận dụng nhiều vũ khí khác nhau trong kho vũ khí marketing của mình. Sự tập hợp nhiều vũ khí khác nhau. Việc tập hợp nhiều vũ khí marketing này đem lại nhiều lợi nhuận hơn dự tính của cô. Bạn càng sử dụng nhiều vũ khí khác nhau, nụ cười của bạn càng rạng rỡ hơn mỗi khi kiểm tra tài chính. Có lẽ bạn đang thắc mắc liệu cô ấy có gửi thư chăm sóc khách hàng đến các khách hàng không? Tất nhiên là cô ấy có làm như vậy. Cô ấy biết rằng doanh thu không phải là giai đoạn cuối cùng của chiến lược marketing. Sự kế tiếp của doanh thu trong sự thành công của chiến lược marketing chính là những lợi nhuận khổng lồ. Chi phí và công sức bỏ ra để bán được sản phẩm hay dịch vụ cho một khách hàng mới cao gấp 6 lần so với việc bán sản phẩm hay dịch vụ cho khách hàng hiện tại. Cô ấy thường xuyên gửi thư đến các khách hàng hiện tại và thu được lợi nhuận liên tiếp. Đây thật sự là một kết quả đáng ngạc nhiên. Sự tiện lợi. Khách hàng vẫn coi cửa hàng của cô là nơi mua sắm rất tiện lợi bởi cửa hàng mở tất cả các ngày trong tuần. Giờ mở cửa được nới rộng nhằm mang đến sự thuận tiện cho khách hàng, chứ không phải chỉ cho sự thuận tiện của cô. Cô cũng có một trang web rất hấp dẫn. Cô chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng và set. Cô sắp xếp các kế hoạch thanh toán, giao hàng, lắp đặt, sẵn sàng trợ giúp khách hàng 24/24 giờ bằng thư nói, thư điện tử và fax. Và tất nhiên, cửa hàng của cô cũng có một địa điểm đổ xe rất thuận tiện. Sự bất ngờ. Mặc dù cô coi việc kinh doanh của mình là điều dĩ nhiên, nhưng cô biết rằng chiến lược marketing của mình phải gây bất ngờ cho khách hàng. Chiến lược marketing của cô cho thấy cô sẵn sàng nhận đơn đặt hàng làm sản phẩm được thiết kế theo ý thích của khách hàng với giá gốc vì cô có một công ty sản xuất riêng. Giá cả của sản phẩm thực sự gây ngạc nhiên cho khách hàng, và chính yếu tố bất ngờ đã thu hút sự chú ý của khách hàng đối với quảng cáo của cô. Sự đánh giá. Đáng ngạc nhiên nhất là cô ấy có thể tăng gấp đôi hiệu quả của kế hoạch marketing. Cô ấy làm được điều kỳ diệu như thế nào? Câu trả lời là sự đánh giá. Cô ấy xem xét tính hiệu quả của chiến lược marketing và hỏi mọi người xem họ biết đến công ty của cô lần đầu tiên ở đâu. Bằng cách này, cô có thể giảm bớt những vũ khí và quảng cáo trên những tờ báo chưa cho thấy được hiệu quả của mình, và cô tăng gấp đôi số lần quảng cáo trên những tờ báo thu hút được nhiều khách hàng. Kết quả thật bất ngờ, bởi lợi nhuận cô thu được đã tăng gấp đôi, lý do lợi nhuận tăng, sự đánh giá. Sự tận tụy. Một trong những kết quả tuyệt vời nhất mà phòng trưng bày sản phẩm của cô có được là khách hàng luôn luôn hài lòng với sản phẩm của công ty cô. Khách hàng luôn luôn nhận được sự tận tụy của người bán hàng. Đối với doanh nghiệp, mối quan hệ tận tụy này được thể hiện ở việc chăm sóc khách hàng, gửi thư đến khách hàng, mời họ đến tham dự các buổi triển lãm sản phẩm, đưa ra nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu của họ, cung cấp một website tiện ích và điều quan trọng là nhân viên công ty luôn nhớ tên của khách hàng. Đối với khách hàng, mối quan hệ này thể hiện bằng việc họ quay lại công ty nhiều lần trong năm để mua đồ cần thiết cho gia đình hoặc tìm kiếm những sản phẩm mới, bằng việc họ giới thiệu công ty với bạn bè hoặc họ đích thân dẫn bạn bè hoặc người thân đến mua sản phẩm tại cửa hàng. Họ thể hiện sự ủng hộ của họ đối với công ty bằng sự nhiệt tình giúp bạn hoàn thành bản câu hỏi điều tra. Sự phụ thuộc. Vị khách hàng của tôi không nghĩ mình là một chủ doanh nghiệp độc lập tự thân vận động. Thay vào đó, cô ấy thấy mình phụ thuộc vào công việc sản xuất, vào các nhà cung cấp, vào các cuộc triển lãm sản phẩm, dựa vào các phương tiện truyền thông và các đối thủ cạnh tranh. Ngược lại, những người này cũng phụ thuộc vào cô để có được các thông tin cần thiết và để phát triển kinh doanh của riêng họ. Tất cả mọi người đều biết rằng họ càng phụ thuộc vào người khác, lợi ích họ thu lại sẽ càng nhiều hơn. Sự phụ thuộc cũng là một bí quyết nữa trong marketing. Rất nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ nghĩ mình có thể độc lập, nhưng những chủ doanh nghiệp hoạt động du kích biết rằng sự thành công của họ dựa vào sức mạnh của tập thể hơn là hoạt động một mình. Khi cuốn sách này đầu tiên được xuất bản, cô ấy không biết nhiều về cách sử dụng máy vi tính. Nhưng bây giờ, máy tính là một công cụ quan trọng trong công việc giúp cô ấy tăng lợi nhuận và cắt giảm các chi phí kinh doanh. Vũ khí. Theo định nghĩa trong từ điển, dụng cụ cần thiết để hành động và giành chiến thắng trong một cuộc chiến là vũ khí chiến đấu. Còn trong cuộc chiến trên thương trường, vũ khí của doanh nghiệp chính là công nghệ, bao gồm máy vi tính, mạng Internet, điện thoại di động, các thiết bị điện tử và máy nhắn tin được sử dụng trong công việc và kết nối công việc của bạn với thế giới bên ngoài. Trong khi đó, máy fax và công nghệ kết nối không dây giúp bạn phân phối hàng một cách tốt nhất. Trong công ty bạn, những dụng cụ này chính là các thiết bị cho phép bạn sản xuất các sản phẩm hoặc dịch vụ để tung ra thị trường. Bạn có thể tạo ra các công cụ marketing nhờ vào hệ thống chế bản điện tử tốn ít chi phí. Các thiết bị cần thiết cho kinh doanh của bạn còn rất nhiều, vì vậy bạn cần nắm được để có thể cạnh tranh trên thương trường. Sự đồng ý. Khi đề cập đến bí quyết này, tôi muốn bạn tiếp tục chú ý đến cụm từ mới, opt-in, trong từ điển. Cụm từ này có nghĩa là một người nào đó tình nguyện tiếp nhận thông tin mới về một chủ đề hoặc một công ty mới nào đó. Gần đây một chủ doanh nghiệp khó có thể có được doanh thu cao nếu họ chỉ sử dụng một chiến lược quảng cáo. Chính vì vậy, sự vận dụng những quảng cáo tốt nhất là chiến lược marketing tốt nhất, chính là biện pháp giúp bạn có được sự đồng ý của khách hàng. Nhiệm vụ của bạn là làm cho khách hàng ngày càng tin tưởng vào bạn hơn và đẩy doanh thu của bạn lên cao hơn. Chắc hẳn bạn vẫn còn nhớ người phụ nữ được tôi nhắc đến trong chương 1. Cô đã marketing chuyến cắm trại mùa hè của mình hết sức thành công chỉ bằng cách có được sự đồng ý của khách hàng đối với những cuốn băng ghi hình của mình và sau đó tạo thêm sự đồng ý của khách hàng cho đến khi họ tìm đến cô để được tư vấn về chuyến cắm trại này. Mục đích của những trang web trên toàn thế giới là nhằm có được sự đồng tình của khách hàng, mở rộng sự đồng tình cho đến khi đạt được doanh thu tốt nhất. Nhận thức được điều này, bạn sẽ không còn bị bối rối khi bắt đầu chiến dịch marketing, và chiến dịch marketing này sẽ mang lại cho bạn nhiều lợi nhuận hơn. Sự hài lòng. Bí quyết thứ 15 là sự hài lòng. Bạn nên biết rằng, người tiêu dùng ngày càng có nhiều hiểu biết hơn về sản phẩm và dịch vụ của bạn, và họ sẽ không còn nghiêng về một loại sản phẩm nào cố định nữa. Chắc chắn là người tiêu dùng có thể dễ dàng nhận thấy sự khác biệt giữa phong cách và bản chất của sản phẩm. Có thể người tiêu dùng bị cuốn hút bởi phong cách của sản phẩm, họ vẫn sẽ lấy thẻ tín dụng ra và ký xét để mua bản chất của sản phẩm. Sự hài lòng trong lời mời của bạn, miếng thịt và củ khoai tây bạn đang rao bán sẽ chiếm được lòng tin và sự tín nhiệm của khách hàng. Tương tự như Clara Feller, một quý bà có tuổi trong chương trình truyền hình Wendy, số tiền thật sự thuộc về cuộc sống của bạn khi bạn có thể trả lời câu hỏi nổi tiếng của quý bà xinh đẹp này. Thịt bò đâu rồi? Bạn có thể cho thật nhiều rau diếp, khoai tây và loại nước sốt đặc biệt nhất, nhưng khách hàng vẫn mong nhìn thấy miếng thịt bò. Đó chính là sự hài lòng mà bạn mang đến cho khách hàng. Nếu miếng thịt bò không có ở đó, chắc chắn họ sẽ đi đến cửa hàng khác và sử dụng sản phẩm của người khác để họ có được thứ họ muốn. Và nếu bạn là khách hàng đó, chắc chắn bạn cũng sẽ hành động như vậy. Sự gia tăng. Bí quyết cuối cùng là sự gia tăng. Không ngừng gia tăng. Khi bạn nghĩ rằng công việc của bạn đã hoàn thành, sự gia tăng chính là yếu tố giúp bạn suy nghĩ lại. Bạn hãy luôn nhớ rằng những đối thủ của bạn ngày càng tinh vi hơn và thông minh hơn, vì vậy bạn cũng phải thật nhanh nhạy để sẵn sàng chiến đấu trên thương trường. Chính vì vậy, công việc cụ thể của bạn là phải làm gia tăng chiến lược marketing của mình. Bạn hãy làm cho kế hoạch của mình mạnh mẽ hơn, mở rộng và làm giàu thêm trang web của mình. Sử dụng thêm một vài vũ khí chiến lược khác nữa và liên kết mạnh mẽ hơn nữa với các đối tác kinh doanh. Bạn hãy cố gắng thu được nhiều lợi nhuận hơn từ nguồn vốn đầu tư vào chiến lược marketing của mình. Chiến lược marketing thay đổi từng ngày. Vậy bạn phải vận dụng chiến thuật và kỹ thuật gì để có được nhiều lợi nhuận hơn nữa từ nguồn vốn đầu tư ít ỏi? Trong cuốn sách này, bạn sẽ học được 16 bí quyết quan trọng. 16 bí quyết này đã được chuyển thể thành 16 từ rất ngắn gọn và đơn giản. Những bí quyết này vô cùng quan trọng và bạn sẽ phải mất rất nhiều thời gian để nắm vững 16 bí quyết này. Có thể bạn bè, nhân viên, đối tác, đồng nghiệp, gia đình và các nhà cung cấp của bạn sẽ khuyên bạn thay đổi kế hoạch marketing khi họ không nhìn thấy một thành công đến ngay tức thì. Họ sẽ nghi ngờ chương trình marketing của bạn vì nó không đẩy nhanh doanh thu chỉ sau một thời gian ngắn. Và họ chính là những người sớm nản chí và chống chán đối với kế hoạch kinh doanh và quảng cáo của bạn. Nhưng các khách hàng của bạn hoàn toàn không nghĩ như vậy, họ sẽ theo dõi suốt quá trình bạn tạo niềm tin cho họ và bạn phải cố gắng hết sức để thực hiện thật tốt quá trình đó. Bài học: khi lập kế hoạch marketing, đừng tìm kiếm sự đồng tình của nhiều người mà chỉ cần dựa vào niềm tin của bản thân. Đừng tán thành kế hoạch đó cho đến khi bạn sẵn sàng đầu tư và thu được lợi nhuận tốt nhất. Và đừng thực hiện kế hoạch đó cho đến khi bạn hoàn toàn nhất quán với kế hoạch này. Điều này không có nghĩa là bạn không được thay đổi. Tất nhiên là bạn có thể thay đổi, nhưng thay đổi một cách hợp lý và dứt khoát. Nhiệm vụ của bạn: làm khách hàng tin tưởng vào bạn. Vũ khí bí mật: chuyên tâm vào thực hiện kế hoạch. Đức tính cần thiết, đó là sự kiên nhẫn. Chiến lược marketing: tập hợp ít nhất là 10 vũ khí. Cấu trúc chiến lược, đó là tinh thần nhất quán. Tình hình tài chính: đầu tư thông minh vào chiến lược marketing. Sức mạnh của bạn: ưu tiên và thực hiện doanh thu kế tiếp. Sự hoạt động: tạo sự tiện lợi cho khách hàng. Thông điệp sáng tạo: đó là tạo sự bất ngờ cho khách hàng. Cốt lõi của vấn đề nhằm đem lại lợi nhuận cao, đó là đánh giá khách hàng và nguồn thông tin họ có được về sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Mối quan hệ với khách hàng, đó là tận tụy với họ. Mối quan hệ với các doanh nghiệp khác, đó là phụ thuộc lẫn nhau nhằm đem lại lợi nhuận song phương. Công cụ marketing: vũ khí du kích, công nghệ dễ sử dụng. Mục tiêu của chiến lược marketing: đạt được sự đồng ý của khách hàng và người tiêu dùng. Lý do khiến khách hàng tiếp tục ghé thăm trang web của bạn hoặc mua hàng trong cửa hiệu của bạn, đó là sự hài lòng của họ đối với sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Nhiệm vụ tức thì và lâu dài của bạn là làm gia tăng kho vũ khí marketing, sự hiểu biết và sự thành thạo của bạn để đối thủ phải lo lắng mỗi khi nghe đến tên của bạn. Như vậy là bạn đã nắm được 16 bí quyết quan trọng trong marketing và bạn đã có thể phát triển công việc kinh doanh, bắt đầu cạnh tranh trên thị trường. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem chúng ta phải làm như thế nào để có được một kế hoạch thành công. Nhưng trước hết, tôi muốn tiết lộ với bạn bí quyết thứ 17, đó là hãy thực hiện 16 bí quyết đã được đề cập. Là một chiến binh marketing du kích, nhiệm vụ của bạn là vận dụng 16 bí quyết đó vào thực tiễn. Các bạn đang cùng kho sách nói.com.vn theo dõi quyển sách Marketing du kích. Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn chương 4. Xây dựng một kế hoạch marketing du kích nhạy bén. Như vậy là bạn đã biết được 16 bí quyết để có được thành công trong marketing. Liệu điều đó có nghĩa là bạn sẵn sàng mở chiến dịch marketing trên quy mô lớn? Tôi không nghĩ rằng như vậy là hoàn toàn chính xác. Trước khi bạn mở chiến dịch marketing này, bạn cần phải biết một câu chuyện thực tế về những vấn đề liên quan trực tiếp đến những người bạn kể chuyện cho họ nghe và những giải pháp của bạn sẽ giúp họ cải thiện cuộc sống của mình như thế nào. Tôi sẽ nói đến hai yếu tố quan trọng nhất bạn cần phải biết nếu bạn là một chiến binh marketing du kích thành công. Một là hãy bắt đầu với kế hoạch marketing của mình. Và hai là chuyên tâm với kế hoạch đó. Bạn đang đi đúng hướng nếu bạn có được hai yếu tố trên và bạn sẽ có được những thành công rất lớn. Nhưng bạn phải xây dựng kế hoạch đó như thế nào để bạn có thể chuyên tâm vào kế hoạch đó. Bạn hãy bắt tay vào nghiên cứu, chú ý đến mọi chi tiết và suy nghĩ thấu đáo mọi vấn đề. Điều này tương tự như khi bạn hình thành cốt lõi của một câu chuyện. Yếu tố dẫn đến sự khác nhau giữa một doanh nghiệp thành công và một doanh nghiệp thất bại chính là việc lập kế hoạch marketing. Cho dù là một công ty tư nhân với số nhân lực ít ỏi, nhưng bạn vẫn cần một chiến lược cụ thể như các tập đoàn lớn vẫn làm. Với tư cách là một chiến binh marketing du kích, chiến lược của bạn sẽ mạnh mẽ hơn chiến lược của những đại gia trong kinh doanh vì chiến lược của bạn mang tính cá nhân rõ ràng. Bây giờ, bạn cần phải sử dụng và nắm bắt hết ý nghĩa của từ định vị, đó là việc xác định những việc bạn cần phải làm. Bạn đại diện cho cái gì trong trí óc của khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng của bạn? Cả tôi và bạn đều biết đến hãng hàng không JetBlue, một hãng hàng không tuyên bố hoạt động đúng vào khoảng thời gian ngành hàng không đang phải khốn đốn. Bằng việc đưa ra một kế hoạch marketing vững chắc, hãng hàng không JetBlue đã lên nhanh như diều gặp gió. JetBlue coi mình là một hãng hàng không hạng nhất với những dịch vụ tốt nhất, ghế già thoải mái, chỗ để chân thoải mái, TV riêng và khách hàng có thể lựa chọn từng chương trình yêu thích trên từng ghế của mình. Và điều quan trọng hơn nữa là mức giá của JetBlue lại thấp một cách bất ngờ. Và họ đã nhanh chóng đạt được thành công vang dội. Phương pháp marketing này chính là kết quả của chiến lược marketing thông minh với việc xác định rõ ràng của JetBlue. Một trong những cái tên nổi tiếng nhất trong lĩnh vực quảng cáo tại Mỹ là David Ogilvy. Sau khi tiêu tốn hàng tỷ đô la cho chiến dịch quảng cáo, ngài Ogilvy đã liệt kê 32 điều mà công ty ông học hỏi được. Ông cũng cho rằng, trong tổng số 32 điều đó, quyết định quan trọng nhất là việc định vị trên thị trường cho sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Ông cho rằng kết quả của marketing ít phụ thuộc vào quy trình thực hiện việc quảng cáo, thay vào đó, nó phụ thuộc vào vị trí của sản phẩm hoặc dịch vụ đó trên thị trường. Chiến lược hoặc kế hoạch marketing cần được coi là bàn đạp cho hoạt động marketing. Khi bạn tự đề ra một kế hoạch marketing, hãy để ý đến cả đối tượng marketing, ưu và nhược điểm của dịch vụ, mức độ cạnh tranh, thị trường mục tiêu, nhu cầu của thị trường và xu hướng phát triển của nền kinh tế. Chiến lược marketing chính là phương tiện đem lại vị trí hợp lý cho sản phẩm hoặc dịch vụ. Bạn hãy tự đặt ra những câu hỏi cho chính mình. Mình đang kinh doanh về sản phẩm hay dịch vụ gì? Mục tiêu của mình là gì? Mình có thể mang đến những lợi ích gì cho khách hàng? Đâu là lợi thế cạnh tranh của mình? Mình sợ điều gì nhất khi bắt đầu chiến lược marketing này? Khi bạn đã hiểu rõ bản chất của công việc kinh doanh, mục tiêu, ưu nhược điểm, khả năng của đối thủ cạnh tranh và nhu cầu của thị trường mục tiêu, bạn sẽ dễ dàng xác định được vị trí của mình và dễ dàng xây dựng chiến lược hành động. Các doanh nghiệp nhỏ có lợi thế hơn so với công ty lớn vì họ sở hữu những thành công nhỏ nhưng vẫn đem lại sự phồn thịnh cho công ty. Có thể doanh nghiệp nhỏ chỉ chuyên tâm vào một cây cọ nhỏ thay vì một cây cọ lớn cồng kềnh và cây non. Vì vậy mà doanh nghiệp nhỏ không cần phải có nguồn vốn khổng lồ nhưng vẫn hoạt động rất thành công với nguồn lợi nhuận ngày càng gia tăng. Bạn hãy tự hỏi bản thân mình, thị trường mục tiêu của mình là gì? Câu trả lời của bạn có được khi bạn bắt đầu bước vào con đường kinh doanh có thể rất khác với hiện tại. Hiện nay ở Mỹ có rất nhiều thị trường mới và rất nhiều chiến binh marketing du kích đang có được những lợi nhuận kỷ lục chỉ nhờ vào việc nhằm vào những thị trường mục tiêu. Thực tế là bạn càng hoạt động trên nhiều thị trường mục tiêu, lợi nhuận bạn thu được sẽ ngày càng nhiều. Bạn hãy chú ý để không hạn chế kế hoạch marketing của mình chỉ trên một thị trường mục tiêu nhất định. Gần đây, công ty in ấn lớn nhất vùng vịnh San Francisco đã đầu tư một phần trong quỹ marketing vào ngành tư pháp vì ngành này cần sao chép rất nhiều tài liệu. Nỗ lực này đã giúp công ty thu thêm 31% lợi nhuận mỗi năm mà không cần phải tăng thêm chi phí. Bạn nên xác định tất cả thị trường mục tiêu của mình và khai thác triệt để từng thị trường riêng. 4 thị trường lớn nhất hiện nay. Hiện nay người ta đã xác định được 4 thị trường mục tiêu mới, đó chính là những nhóm khách hàng mục tiêu. Những khách hàng này đang đối mặt với rất nhiều hoạt động marketing. Chắc chắn nỗ lực marketing này sẽ tiếp tục phát triển. 4 thị trường này bao gồm thị trường hướng tới người già, phụ nữ, các dân tộc, nhất là người Mỹ đến từ châu Á, Tây Ban Nha. Các doanh nghiệp nhỏ, nhất là các doanh nghiệp kinh doanh theo mô hình gia đình. Nghiên cứu của trường Đại học Michigan cho thấy nhóm người già tin cậy vào marketing trên các phương tiện truyền thông đại chúng hơn là tin vào những thông tin tiêu dùng từ bạn bè và người thân trong gia đình. Kết quả của nhiều cuộc điều tra ở Mỹ cho thấy sức khỏe là yếu tố quan trọng nhất của họ, tiếp đến là sự ổn định tài chính, thứ ba là niềm tin đối với Chúa Trời và thứ tư là mối quan hệ thân mật trong gia đình. Chúng ta vẫn biết rằng con người thường chết khi họ già đi, nhưng hiện nay họ lại nắm giữ ví tiền trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ. Khi giao tiếp với người già, những chiến binh marketing du kích thường sử dụng từ người lớn tuổi thay cho người già, và thay vì nói 55 và già hơn, họ nói rằng 55 và hơn thế nữa. Khi sử dụng hình vẽ minh họa, bạn hãy sử dụng những hình vẽ cho thấy người lớn tuổi có thể có được cuộc sống tốt nhất và nên tránh những hình ảnh mang tính thời trang hay chạy theo xu hướng thời đại. Những người lớn tuổi thường có phản ứng tốt đối với những sản phẩm hoặc dịch vụ tạo cho họ cảm giác độc lập. Hiện nay, người lớn tuổi thường phải chịu trách nhiệm về sức khỏe của chính mình, nhưng thị lực của họ ngày càng giảm sút. Vì vậy, bạn nên sử dụng những tài liệu quảng cáo được in to và rõ ràng. Bạn có biết tạp chí nào được xuất bản nhiều nhất ở Mỹ không? Đó là tạp chí Reader Digest, tiếp đến là TV Guide và bây giờ là AARP. Ngày nay, phụ nữ điều hành hơn một nửa doanh nghiệp ở Mỹ và đạt được thành công cao hơn so với những doanh nghiệp do nam giới điều hành. Những người doanh nhân nữ hiện đại, tinh tế và nhạy bén của thế kỷ 21 khác hoàn toàn so với những người phụ nữ của thế kỷ 20. Hiện tại, cứ 6 doanh nghiệp thì có một doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo. Nghiên cứu cho thấy 57% phụ nữ luôn ấp ủ ước mơ làm chủ doanh nghiệp của riêng mình và 48% cho rằng nguyên nhân chính của ước mơ là họ muốn trở thành chủ doanh nghiệp. Phụ nữ làm chủ khoảng 10,6 triệu doanh nghiệp và những doanh nghiệp này là doanh nghiệp tư nhân nhỏ. Họ thuê khoảng 19 triệu lao động và phát triển doanh nghiệp của mình với tốc độ gấp đôi so với tốc độ phát triển của nền kinh tế quốc gia. Hàng năm doanh nghiệp do phụ nữ đứng đầu đạt doanh thu 2,5 triệu đô la. Phụ nữ ngày nay có nhiều niềm đam mê hơn và biết cách vận dụng như chiến lược marketing hơn trước đây rất nhiều lần. Phụ nữ có sức mạnh. Ví dụ, tuy 79% phụ nữ đưa ra quyết định về việc mua giường, nhưng 77% nam giới là người trả tiền. Tỷ lệ phần trăm tương tự có thể được tìm thấy trong những mặt hàng xa xỉ khác như mua nhà, ô tô, một trong những món đồ đắt giá nhất trong đời của bất kỳ ai. Những chiến binh marketing du kích không chỉ coi phụ nữ là khách hàng mục tiêu trong kế hoạch marketing tổng thể, mà họ còn trực tiếp hướng kế hoạch marketing của mình đến phụ nữ và chỉ hướng vào phụ nữ mà thôi. Sức mạnh mua sắm của phụ nữ ngày càng tăng và vai trò của họ trong kinh doanh cũng không ngừng gia tăng. Điều quan trọng là bạn phải biết rõ sức mạnh và những bí ẩn về họ, những người phụ nữ của thế kỷ 21. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nói đến sức mạnh của phụ nữ. Họ nắm giữ hơn 60% sự giàu sang và sự ảnh hưởng ở Mỹ. Họ cũng nắm giữ 75% kinh tế trong gia đình. Phần lớn những người trưởng thành sống độc thân ở Mỹ là phụ nữ. Năm 1970, chỉ có 1% phụ nữ đi công tác trong công việc kinh doanh, nhưng đến năm 2005, con số này đã tăng lên 45%. Nghiên cứu của tổ chức Jupiter trên Internet cho thấy có tới 50% phụ nữ sử dụng mạng Internet trong tổng số những người sử dụng Internet. Về Bocon, một người theo thuyết vị lai đã tổng hợp 7 điều hoang tưởng về phụ nữ như sau. Điều hoang tưởng thứ nhất, bạn có thể marketing sản phẩm hoặc dịch vụ của mình chỉ dựa vào đặc tính của sản phẩm hoặc dịch vụ. Điều này không đúng vì phụ nữ luôn muốn tạo dựng một mối quan hệ. Họ sẵn sàng mua sản phẩm nước rửa bát ở một công ty tài trợ cho các chương trình ngoại khóa ở trường học. Họ quan tâm nhiều đến sự đổi mới trong mối quan hệ hơn là sự đổi mới của sản phẩm. Điều hoang tưởng thứ hai là các sản phẩm có hạn và độc lập. Các doanh nghiệp cần chuẩn bị một đoạn hội thoại. Tất cả các cuộc giao tiếp đều phải là giao tiếp hai chiều. Điều hoang tưởng thứ ba, phụ nữ thích mua sắm. Nghiên cứu của tạp chí Vogue tiết lộ 60% phụ nữ cho rằng mua sắm là một kinh nghiệm mang tính tiêu cực. Điều hoang tưởng thứ tư, xem quảng cáo sẽ giúp phụ nữ định hướng được lựa chọn của mình. Web Bocon cho biết khó có thể đánh giá khả năng của quảng cáo có thể tạo dựng được mối quan hệ lâu dài với khách hàng nếu chỉ qua một lần xem quảng cáo. Điều hoang tưởng thứ năm, chính sách tập đoàn là không cần thiết, giá trị của một công ty không thể tách rời các hoạt động marketing. Điều hoang tưởng thứ 6, dịch vụ được thực hiện bởi bộ phận dịch vụ khách hàng. Dịch vụ là chức năng marketing cơ bản và nó phục vụ nhu cầu của mọi khách hàng. Điều hoang tưởng thứ 7, phụ nữ không phải là doanh nhân. tỷ lệ phụ nữ điều hành công ty cao gấp đôi nam giới và họ thuê nhiều nhân công hơn so với nhân công được thuê trong 500 công ty lớn do tạp chí Fortune bình chọn. Thật không may là công việc luôn mang đến sự căng thẳng đầu óc cho con người. Tạp chí Working Woman thực hiện một cuộc điều tra từ phía độc giả về cách giải tỏa tốt nhất những căng thẳng do công việc mang lại. Kết quả cho thấy 61% cho rằng căng thẳng sẽ được giải tỏa nếu họ có thêm tiền và 56% cho rằng họ muốn có thêm thời gian. Nhóm khách hàng mục tiêu dân tộc cũng là một thị trường có sức mua lớn. Dân số châu Á tại Mỹ hiện nay là 10 triệu dân. Nhiều người trong số họ có ảnh hưởng lớn, được giáo dục tốt và thật may mắn cho những chiến binh marketing du kích vì họ chưa hề trung thành với bất kỳ một nhãn hiệu sản phẩm hay dịch vụ nào. Thị trường Tây Ban Nha và châu Á có sức mua 216 tỷ đô la. Họ luôn biết mình cần phải mua sản phẩm hay dịch vụ nào và họ sẽ không mua nếu không muốn. Những thay đổi trong công nghệ truyền thông cho phép những người nhập cư duy trì được tập tục về ngôn ngữ và văn hóa của họ và cho phép các doanh nghiệp hướng mục tiêu vào các thị trường này một cách chính xác. Với tư cách là một chiến binh marketing du kích, bạn cần phải biết rằng sức mua của những người có màu da khác nhau ở Mỹ là hoàn toàn khác nhau. Năm 2004, người da trắng là những người có sức mua lớn nhất với 8.600 tỷ đô la. Sức mua của người da đen đứng thứ hai với tổng số tiền là 7.077 tỷ đô la và tiếp đến là người châu Á với 363 tỷ đô la. Sức mua của những người đa chủng tộc đứng thứ tư với tổng số tiền là 258 tỷ đô la. Người Mỹ gốc Ấn có sức mua 47 tỷ đô la. Đến năm 2008, sức mua của người Mỹ gốc Phi, người Mỹ gốc Á và người Mỹ chính gốc sẽ vượt ngưỡng 1,5 tỷ đô la. Bạn hãy nắm chắc những con số này và hãy để những khách hàng tiềm năng này biết đến tên tuổi của bạn, của sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Đây chính là nguyên nhân khiến tôi nói với bạn về điều này. Số dân sinh ra ở nước ngoài chiếm khoảng hơn 10%, khoảng gần 30 triệu người và con số này là con số lớn nhất trong suốt 5 thập kỷ qua. Mặc dù đoàn thị trường châu Á là nhóm dân tộc nhỏ nhất trong số nhóm dân tộc mục tiêu, nhưng hiện nay nhóm người châu Á đang phát triển nhanh chóng. Theo thống kê, thu nhập của họ đã vượt trên mức trung bình ở Mỹ. Các chiến binh marketing du kích chú ý đến các giá trị truyền thống của nhóm người châu Á. Sự độc lập, sự nhàn rỗi và sự thống nhất trong gia đình là gốc rễ của thành công về mặt tài chính và địa vị xã hội. Trọng tâm của các chiến binh marketing du kích là sự ổn định của sản phẩm hoặc công việc kinh doanh của họ. Các doanh nghiệp có nguồn tài chính ổn định và kinh nghiệm lâu năm có thể sẽ dễ dàng thu hút được sự quan tâm của nhóm người Á tại Mỹ. Đoàn thị trường này bao gồm những khách hàng thuộc dân tộc Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và Lào. Để tiếp cận các cộng đồng người này, bạn hãy đăng quảng cáo trên tạp chí, trên kênh truyền hình cáp của họ và giao tiếp với họ thông qua diễn đàn trực tuyến, trở thành thành viên trong nhóm trực tuyến của họ, tham gia vào các hội họp tài trợ cho các sự kiện của nhóm người này. Rất nhiều nhóm dân tộc tin tưởng vào phương tiện truyền thông của nước sở tại để tìm thông tin tiêu dùng. Một số nhân viên marketing cảm thấy lo ngại trước những thị trường mục tiêu dân tộc, nền văn hóa nước ngoài và ngôn ngữ xa lạ của họ. Những chiến binh marketing du kích xuất sắc luôn chấp nhận những thách thức đó và họ làm việc với các hãng quảng cáo mang tính dân tộc để quảng bá sản phẩm hay dịch vụ của mình. Các hãng quảng cáo chuyên môn hóa có thể giúp bạn tiếp cận với thị trường nhóm dân tộc mục tiêu này. Một số hãng quảng cáo chuyên tâm vào việc phục vụ thị trường Mỹ gốc Phi và một số hãng quảng cáo chỉ chuyên tâm vào phục vụ thị trường Mỹ gốc Á. Bạn có thể tìm hiểu được nhiều thông tin hơn về họ thông qua những cuộc tiếp xúc với họ, thông qua kênh nghiên cứu và trong những ấn phẩm như AdWeek. Một thị trường sáng lạng khác ngày càng phát triển mạnh mẽ chính là các doanh nghiệp nhỏ. Hiện nay doanh nghiệp nhỏ chiếm hơn 90% tổng số các doanh nghiệp ở Mỹ và 24% trong số đó hoạt động trong lĩnh vực truyền thông. Theo nghiên cứu của hãng EDC hoặc Lean, hơn 40 triệu người Mỹ làm việc tại nhà và số lượng doanh nghiệp tư nhân tăng 20% mỗi năm. Năm 1993, có 12,4 triệu công ty tư nhân. Năm 2005, con số này đã vượt quá 20 triệu. Những người làm việc tại nhà có tuổi trung bình là 40,2 tuổi với mức thu nhập là 59.200 đô la trên một tháng là những nhân viên văn phòng và họ sinh sống ở trong hoặc xung quanh khu vực xe điện ngầm chính. 48% người làm việc tại nhà là những người đã tốt nghiệp các trường đại học và 65% đã lập gia đình. Vậy họ làm việc gì tại nhà? Công việc của họ chủ yếu là tư vấn quản lý, tư vấn tài chính, tư vấn công nghệ. Họa sĩ đồ họa, đại diện kinh doanh, nhà văn, người buôn bán lẻ, tư vấn marketing và chuyên gia Internet. Đó có phải là thị trường mục tiêu của bạn không? Điều này hoàn toàn có thể vì công nghệ hiện đại có thể giúp doanh nghiệp nhỏ thành công, cho dù họ chỉ làm việc tại nhà và họ vẫn có thể thịnh vượng hơn bao giờ hết. Xác định rõ vị trí của bạn. Khi đã tập trung vào thị trường nào đó, bạn có thể xác định rõ vị trí của bạn dựa trên 4 tiêu chí. 1. Có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng mục tiêu không? 2. Đó có phải là một lợi ích thực sự không? 3. Nó có tách đồ ra khỏi sự cạnh tranh không? 4. Đó có phải là thị trường duy nhất hay khó có thể sao chép hay không? Bạn hãy tiếp tục tìm kiếm một vị trí khác nếu bạn chưa hoàn toàn hài lòng với các câu trả lời của mình. Khi bạn đã có được những câu trả lời thỏa đáng, bạn sẽ có được một vị trí nhạy cảm, và vị trí này sẽ giúp bạn gặt hái được thành công và đạt được mục tiêu của mình. Vị trí thị trường chính xác đòi hỏi mục tiêu rõ ràng, mang tính xây dựng và nỗ lực cao của bạn. Xác định vị trí chính là bí quyết đảm bảo sự thành công trong chiến lược marketing của bạn. Không một chiến binh marketing du kích nào có thể bắt đầu chiến dịch marketing trước khi đề ra một kế hoạch marketing và một vị trí thị trường cụ thể. Trước khi đề ra kế hoạch marketing, bạn hãy tập trung suy nghĩ về những điều lớn lao. Lúc này hãy thỏa sức tưởng tượng và mở rộng tầm nhìn với những cơ hội bạn có thể có được khi thực hiện chiến dịch này. Có thể bạn sẽ có một kế hoạch marketing dài tới 10 trang. Tuy nhiên, trước hết, bạn hãy cố gắng đề ra kế hoạch đơn giản chỉ trong một đoạn văn. Bạn hãy nhớ rằng bạn hoàn toàn có thể có được một kế hoạch hoàn hảo chỉ trong 7 chữ như tôi đã nói từ phần trước. Bạn hãy nhớ tập trung vào tiêu chuẩn vàng, đó là chiến lược marketing du kích gồm 7 câu. Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn chiến lược marketing du kích gồm 7 câu. Bạn nên mang theo kế hoạch này cho dù bạn đi bất cứ nơi đâu, cho dù ở nhà hay đến công ty. Bạn có thể tham gia một trận đấu mà không cần vũ khí bảo vệ hoặc áo giáp sắt, nhưng bạn không nên kinh doanh nếu chưa có một kế hoạch marketing đơn giản. Những chiến binh marketing du kích thường xây dựng chiến lược với 7 câu rất đơn giản như đây. 1. Mục đích của chiến lược marketing, bạn muốn khách hàng tiềm năng của mình hành động như thế nào? Ví dụ như họ sẽ ghé thăm trang web hay cửa hàng của bạn, gọi điện thoại để được tư vấn miễn phí, tìm kiếm sản phẩm của bạn khi họ đi mua sắm hoặc hỏi thăm người khác về sản phẩm của bạn. 2. Bạn sẽ đạt được mục tiêu bằng cách nào, bao gồm những ưu điểm cạnh tranh và nguồn lợi của bạn. 3. Thị trường mục tiêu hoặc những thị trường mục tiêu của bạn. 4. Bạn sẽ sử dụng những vũ khí marketing như thế nào. 5. Vị trí của bạn và bạn đại diện cho cái gì. 6. Đặc điểm của công ty bạn. 7. Ngân sách của bạn được thể hiện dưới tỷ lệ phần trăm tổng thu nhập hàng năm. Năm 2006, tính trung bình, doanh nghiệp ở Mỹ đầu tư khoảng 4% tổng lợi nhuận vào kế hoạch marketing. Công ty Freedom Press đã làm như thế nào? Giả sử công ty bạn có tên là Freedom Press và bạn dự định bán các sách về người làm kinh doanh tự do, bạn sẽ bắt đầu trong bản kế hoạch như sau. Mục đích của Freedom Press là khiến khách hàng đặt mua sách trên mạng trực tuyến hoặc đặt mua qua thư điện tử để có thể bán sách số lượng tối đa tại mức giá thấp tối thiểu. Freedom Press sẽ hoàn thành mục tiêu này thông qua việc xác định giá trị của những cuốn sách này đối với người làm kinh doanh tự do để thu hút sự chú ý của họ đến nội dung thay vì phân vân về giá cả của cuốn sách. Thị trường mục tiêu sẽ là những người đang làm và sẽ kinh doanh tự do. Đoạn tiếp theo sẽ là: chúng tôi có ý định sử dụng các công cụ marketing như quảng cáo trên báo chí, trên mạng, gửi thư trực tiếp, giới thiệu tại các hội thảo, công bố trên báo đài và truyền hình, mua bán qua điện thoại, phiếu đặt hàng đăng trên tạp chí, quảng cáo trên bản điện tử, gửi thư điện tử và một trang web kết nối với các trang web khác nhằm phục vụ những người làm kinh doanh tự do. Freedom Press là doanh nghiệp cung cấp những thông tin cần thiết cho người làm kinh doanh tự do. Đặc điểm của cuốn sách là mang tính chuyên môn cao, dễ đọc, dễ hiểu và đáp ứng được yêu cầu tìm hiểu của độc giả. 30% doanh số sản phẩm được tiêu thụ sẽ thuộc về kế hoạch marketing. Đây chính là đoạn văn dài nhất và cũng đơn giản nhất, nhưng nó thể hiện đúng vai trò là một bản kế hoạch marketing ban đầu. Mục đích của bản kế hoạch marketing này là hỗ trợ sản phẩm thay vì hỗ trợ về dịch vụ, để giúp công chúng biết nhiều hơn về sản phẩm của bạn. Việc kinh doanh bằng cách đặt hàng qua thư điện tử không cần marketing quá nhiều và phương pháp này lại mang rất nhiều hiệu quả ngay từ lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1974. Kế hoạch bắt đầu với mục đích của hoạt động marketing, đó chính là nhân tố quyết định sự thành công của chiến lược. Sau đó, kế hoạch sẽ kết nối với những lợi ích hỗ trợ nhân tố quyết định và những khách hàng mục tiêu. Tiếp đến sau đó, bạn hãy liệt kê các công cụ marketing cần thiết để sử dụng vào chiến dịch này. Bạn cũng cần phải khẳng định vị trí của sản phẩm, nghĩa là giải thích giá trị của sản phẩm đó để có thể thuyết phục được khách hàng mua sản phẩm. Sau đó, bạn hãy trình bày đặc tính của sản phẩm và cuối cùng là nguồn kinh phí cần thiết để đầu tư cho kế hoạch marketing. Bạn hãy dành một vài phút để hiểu rõ hơn về sự khác biệt cơ bản giữa đặc tính và hình ảnh của sản phẩm. Hình ảnh thể hiện cái gì đó không thật, giả tạo, còn đặc tính của sản phẩm cho thấy một cách rõ ràng tính cá nhân và công việc của bạn. Chắc chắn là sản phẩm của bạn phải có đặc tính đó. Hãy thử tưởng tượng rằng bạn muốn sản phẩm phải có đặc tính nào đó, và nếu bạn viết đặc tính của sản phẩm ra giấy, bạn sẽ thấy rõ hơn đặc tính sản phẩm của chính mình. Một người chủ doanh nghiệp cùng với đội ngũ nhân viên xây dựng một hình ảnh và hình ảnh này được coi là bề ngoài của sản phẩm. Kế hoạch marketing của họ phản ánh hình ảnh đó. Tuy nhiên, nếu khách hàng nhận thấy hình ảnh đó không phù hợp với mong muốn của họ, họ sẽ không tin tưởng vào công ty sản xuất sản phẩm đó. Một người chủ doanh nghiệp khác cũng cùng với đội ngũ nhân viên của mình xác định đặc tính của sản phẩm của mình. Đặc tính này được nêu ra hoàn toàn dựa trên đặc tính thực tế của sản phẩm. Kế hoạch marketing của họ phản ánh đặc điểm đó. Khách hàng tìm đến sản phẩm này và nhận thấy rằng họ thực sự cần sản phẩm đó. Họ cảm thấy thoải mái và tin tưởng vào công ty. Ai trong số hai doanh nhân này thực sự là một chiến binh marketing du kích?